Thần khống thiên hạ, chương 2556, lôi đình diệt tộc, góc truyện audio.com. Rất nhiều lôi điện hình thành lôi hải, không ngừng giáng thẳng xuống, đánh tộc địa của ma hồ tộc thành ngàn vết lở loét, những người ma hồ tộc thực lực yếu không nhịn được đã biến thành bột mịn. Công kích luân phiên như vậy, địa bàn của ma hồ tộc cơ hồ bị hủy hết, vô số ngọn núi và lầu các bị hủy, từng miệng hố sâu hiện ra, khiến cho phiến sơn mạch này lắc lư, không gian sụp đổ. Rất nhiều linh thú, thánh thú trong sơn mạch hoảng loạn lên, giống lên từng tiếng vô lực. Mà những thánh thú ám thuộc tính thập nhất giai của Hắc Ma Hồ và các thánh thú khác bay lên cùng phát động công kích vào người lôi tộc dám phá hư địa bàn của chúng. Những con xúc sinh này cũng dám làm cản, diệt chúng cho ta. Lôi Chấn nói một tiếng, lại phân một bộ phận người đi ứng phó thánh thú, những người khác tiếp tục công kích địa bàn của Ma Hồ tộc. Lăng Tiếu thì nhân cơ hội này truyền âm cho Vũ Bất Phàm. Vũ huynh đợi lát nữa chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, có cơ hội thì thoát khỏi nơi này, do bọn chúng đánh nhau đi. Vũ Bất Phàm đáp, yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào, ta sẽ làm việc theo hoàn cảnh. Hắn lại nói, Lăng huynh ra chiêu này quá ác độc. Vũ Bất Phàm xem như có nhận thức mới với Lăng Tiếu, Lăng Tiếu không chỉ có chiến lực đáng sợ, ngay cả trí tuệ cũng khiến người ta sợ hãi. Một chiêu mượn đao giết người này quả thực vô cùng ác độc, thoáng cái đã đánh nát hang ổ của ma hồ tộc. Nếu để cho đám người Khương Điền biết là Lăng Tiếu làm, nhất định là sẽ đại phát tức giận lôi đình, mà người lôi tộc sau khi biết rõ sẽ tức giận thổ huyết. Lăng Tiếu cười nhạt không nói, hắn quan sát tất cả, trong lòng của hắn thầm nghĩ. Hủy thân thể của ta hủy tổ địa của các ngươi, vậy cũng thu chút tiền lãi, hy vọng có thể tìm được thủy nguyên thạch, lúc này mới đủ bổ sung tổn thất cho ta. Thời điểm này có một đạo thân ảnh bay tới, hắn cưỡi một đầu hắc ma hồ vương uy phong lẫm lẫm, mặc hắc giáp khí thế như cầu vồng, trên người có nhiều lôi điện đáng sợ, quải trượng trong tay ngăn cản nhiều lôi điện. Người lôi tộc các ngươi muốn làm gì? Người này chính là lão tổ tông ma hồ tộc Khương Ngụy Trinh, hắn nhìn qua người lôi tộc giận dữ hét lớn. Khương Ngụy Trinh quanh năm tọa trấn trong ma hồ tộc nhưng mà hắn hiểu rất nhiều chuyện ở bên ngoài. Khương Điển mang theo người xuất chinh thiên nguyên địa vực, hơn nữa liên hệ với lôi tộc cùng đi. Nhưng mà không nghĩ tới lôi tộc không có liên thủ với ma hồ tộc đối phó thiên nguyên địa vực, lại giết tới tổ địa của bọn họ. Trong lúc này hắn nghĩ đến chuyện thiên hồ địa vực bại trong tay thiên nguyên địa vực, lúc này hoài nghi có phải do người lôi tộc đánh bại ma hồ tộc bọn họ chứ không phải Dược Minh công hội a. Các ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta muốn làm gì? Không công để cho chúng ta đi một chuyến, còn không đặt lôi tộc chúng ta vào mắt, muốn đối phó chúng ta, lão thất phu hôm nay lôi tộc diệt ma hồ tộc các ngươi. Lôi Lạc Quân tỏ thái độ đầu tiên, hơn nữa còn toàn lực đánh Khương Ngụy Trinh. Đám người Lôi Lạc Đình, Lôi Vạn Long cùng với Lôi Chấn không nghĩ tới Lôi Lạc Quân có dũng khí như thế, đối mặt nhân vật khủng bố như vậy còn dám xuất thủ trước, khiến cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Khương Ngụy Trinh thực lực phi phàm, quải trượng của hắn vung lên quét ngang lực lượng của Lôi Lạc Quân, hắn lại muốn nói chuyện thì Lôi Lạc Quân. Góc truyện audio.com, đã tiếp cận trước mặt hắn, thần khí đâm thẳng vào đầu Khương Ngụy Trinh. Thật can đảm, ta trước diệt ngươi, sau đó lại tính sổ với các ngươi. Khương Ngụy Trinh thành danh nhiều năm, hắn đã thật lâu không có ra tay giết người. Hôm nay một tiểu bối chí tôn trung giai lại dám dương oai với hắn, làm cho hắn tức giận, thân hình né qua một kích của Lôi Lạc Quân, quải trượng đâm thẳng vào mặt của Lôi Lạc Quân. Lôi Lạc Quân không có thời gian phản ứng và bị đối phương đánh trúng. Nhưng mà Lôi Vạn Long đã ra tay. Ta nghe nhân vật chí tôn bảng của thiên vực thực lực cường hãn, có phong thái vô địch, hôm nay do lão phu lĩnh giáo thực lực của các hạ. Trong tay Lôi Vạn Long cầm một thanh lôi kiếm, chém thẳng về phía Khương Ngụy Trinh. Lôi Vạn Long cũng là chí tôn đỉnh phong, hắn là một trong những người khống chế lôi điện cường đại nhất thế gian, tương đương có tự tin đối phó cường giả cùng giai. Vậy ngươi thử xem, Khương Ngụy Trinh buông tha công kích Lôi Lạc Quân, hắn quát một tiếng, quải trượng xoay tròn ngăn cản kiếm chiêu của Lôi Vạn Long. Lôi Vạn Long ra tay giải nguy cơ cho Lôi Lạc Quân, nhưng mà hắn cũng bị Khương Ngụy Trinh đánh bay ra ngoài. Lúc này Lôi Lạc Đình lên tiếng quát, giết thỏa thích giết sạch đám tạp chủng này đi, chúng ta phải phá hủy tất cả. Lôi tộc chí tôn tiếp tục công kích điên cuồng, ma hồ sơn mạch biến mất hơn phân nửa, người của ma hồ tộc tử thương vô số, tiếng kêu thảm khắp nơi. Người của ma hồ tộc cũng điên cuồng lên, mở tất cả trận pháp ra, từng trích sát trận tập kích lại, nhưng cũng không cải biến được kết cục, bị tàn sát. Chí tôn của ma hồ tộc và chí tôn của các tông môn phụ thuộc cũng tới đây, nhưng mà chưa phát động công kích đã bị tiêu diệt một nửa. Nếu không phải thánh thú trong ma hồ sơn mạch ngăn cản cho bọn họ, chỉ sợ toàn quân bị diệt. Mau mau triệu hoán khôi lỗi cùng xuất kích, một gã tộc nhân ma hồ tộc cả kinh kêu lên, quả nhiên không ít người triệu hồi khôi lỗi, số lượng chừng 200-300, đều có thể so với chí tôn thủy thần. Đáng tiếc chúng không có thuộc tính công kích, không thể tạo thành áp lực quá lớn cho người của lôi tộc, nhưng mà giảm bớt nguy cơ diệt tộc cho bọn họ, khiến cho người lôi tộc không thể tạo thành công kích thống nhất như vừa rồi, lôi lực phân tán có thể giúp bọn họ công kích. Trong huyết mạch người ma hồ tộc ẩn chứa năng lực đặc thù, bọn họ có thể sinh trưởng ra vân hồ tăng sức chiến đấu rất lớn. Có rất nhiều thánh thú và khôi lỗi tương trợ, người của ma hồ tộc cũng khôi phục chút tin tưởng, thế chết cũng phải chém giết người của lôi tộc. Giết sạch đám tạp chủng này, bọn chúng giết chúng ta nhiều tộc nhân như vậy, ngày sau nhất định phải giết tới không gian lôi điện diệt tộc của bọn chúng. Đúng vậy, đám tạp chủng này đáng chết, hôm nay giết một không lỗ, giết hai có lời. Hận a hát, thê nhi của ta đều chết, ta muốn giết đám hỗn đản này. Đây là đại kiếp nạn đầu tiên của ma hồ tộc, chúng ta nhất định phải gắng gượng qua được, ngày khác mới có thể báo đại thù. Chí tôn của ma hồ tộc đã mất đi lý trí, dốc hết thủ đoạn công kích chí tôn của lôi tộc. Lôi tộc cũng phải tiến hành cận chiến, không thể tiêu diệt sạch người ma hồ tộc. Ma hồ tộc có khôi lỗi, người lôi tộc cũng có được rất nhiều lôi điện khôi lỗi, người lôi tộc vẫn chiếm đại ưu thế. Nhưng mà một lão yêu quái của góc truyện audio.com, ma hồ tộc và Khương Ngụy Trinh thực lực phi thường cường đại, hắn nhảy vào giữa người lôi tộc và một chiêu diệt một người, thủ đoạn cực kỳ cường hãn khủng bố. Cách chương.